Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1640, vị trí chính xác. Ùng ùng, hỗn độn chi lực, chợt giữa ở chính giữa thông thiên châu trên, điên cuồng hội tụ lên, loại này đặc thù lực lượng, chính là vượt qua thế giới tiên đạo khống chế, vượt qua chỗ này thiên đạo tồn tại. Hơn nữa, bởi vì Dũng Cổ cùng Thạch Đầu Tử tu hành lực cực độ phù hợp nguyên nhân, thế giới tiên đạo căn bản sẽ không đối với hắn sinh ra bài xích hiện tượng. Càng thậm chí nói, sẽ còn phân ra một chút xíu lực lượng đến, trợ giúp hắn thi triển hỗn độn chi lực. Bản thân Dũng Cổ thực lực chính là đứng ở tiên đạo đỉnh phong tồn tại, bây giờ bị trao quyền, sau này kia hỗn độn chi lực cường đại, nói hắn có thể hủy thiên diệt địa, cũng không có chút nào kỳ quái. Miễn cưỡng vang lớn bên dưới, nhất định chính là không thể kháng cự trấn áp. Vị kia vừa mới chạy trốn tới phi thân cửa trước hư vô thần sứ, trực tiếp liền bị hỗn độn đánh trúng. Là, dựa theo tam đại lực khắc chế lẫn nhau quan hệ, hỗn độn là không tốt chèn ép hư vô. Nhưng là, này cũng phải xem thi triển hỗn độn người là ai, đối thủ thực lực như thế nào. Tuyệt đối cường đại trấn áp bên dưới, vị này thần sứ coi như là lợi hại hơn nữa, cũng căn bản không phải Dũng Cổ đối thủ. Tại chỗ bị đánh cấp trụy mặt đất, oanh tương đương, lại vừa là một tiếng vang thật lớn truyền tới. Đại địa trực tiếp bị đánh ra một cái không biết thâm mấy phần hố to đến. Dũng Cổ đối với lực lượng khống chế, có thể nói là vừa đúng, vì diệu đỉnh chút nào, nhân tiện đánh chết không ít hư vô thần sứ đồng thời. Còn có thể bảo đảm vị này cường đại thần sứ, không đến nổi chết tại chỗ. Theo sát, những người khác sát hại, Dũng Cổ căn bản chẳng ngó ngàng gì tới. Chính mình một cái xoay người, xuất hiện ở đây vị thần sứ vị trí trên bầu trời. Đem chính mình giơ lên hai cánh tay vãng hoài trung ôm một cái sau, hắn vui tươi hớn hở nói, nói cho ngươi biết, ngươi đi không hết mà, ta đâu rồi, muốn hỏi ngươi mấy vấn đề, ta cái gì cũng sẽ không nói cho ngươi biết, ta là đại thần sử đại nhân bổ nhiệm thần sứ, cho dù chết, ta cũng sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức. Vị này thần sứ, đảo là có chút nhi cứng. Đến như thế giai đoạn thời điểm, còn có cốt khí tiếng của trách âm thanh. Nhưng mà, Dũng Cổ người này tương đối có ý tứ. Hắn cùng người bình thường không giống nhau. Nếu là còn làm những người khác, nhất định là một hồi hành hạ. Sau đó bức bách đối phương báo cho biết mình muốn biết điều tình. Hắn, chính là một tay một cái ép xuống. Điên cuồng bàng đại hỗn độn chi lực, trực tiếp bắt đầu nghiền ép vị này thần sứ. Đây cũng không phải là nghiêm hình đánh khảo, mà là thật chặn đánh sát đối phương. Hắc hắc, ta hỏi ngươi vấn đề là nể mặt ngươi, nơi này nhiều người như vậy, ta cũng không nhất định phải hướng ngươi giải phải không? Không nói coi như, lúc này ngươi nghĩ sống không dễ dàng, muốn chết lại rất đơn giản. Xấu xa sờ một cái chính mình cầm, Dũng Cổ lực lượng điên cuồng nghiền ép, trong nháy mắt này trong thần sứ thân thể trực tiếp bị hỗn độn chi lực cưỡng ép chèn ép chia năm xẻ bảy. Bất quá bởi vì là hư vô chi lực nguyên nhân, cho nên đối phương sẽ không dễ dàng chết hẳn. Thân thể phân tán ra, toát ra một chút xíu hư vô nguyên loại, tràn đầy lâm vào chết. Xa xa thông qua kính tượng hình ảnh xem Thạch Đầu Tử, thấy như vậy một màn thời điểm, không nhịn được cười bĩu môi nói, xem ra ta cái này tốt huynh đệ, hay lại là rất có ý tứ mà, nên mềm mại thời điểm mềm mại, nên hung thời điểm hung, là một nhân tài, ha ha. Lại nói trong chiến trường, thần sứ thật ra thì cũng không muốn tử, hắn vốn là muốn một chút xíu tiền đặt cuộc. Ai có thể nghĩ đến vị này như thế ra sức. Bất đắc dĩ sau khi, hắn vội vàng lớn tiếng hét lên, đừng đừng đừng, đừng giết ta, ngươi muốn hỏi gì, ta toàn bộ đều nói cho ngươi chính là, ồ ngươi thế nào đổi chủ ý, nhưng ta không muốn thay đổi chủ ý làm sao bây giờ. Dũng cổ như cũ xấu xa nói, hỗn độn lịch luyện cái, cũng không có chút nào thu liễm ý tứ, cân nhắc một chút, thân phận ta ở hư vô tiên quân bên trong, cũng là rất không bình thường, hỏi ta, hỏi mau ta, ta cái gì đều nói, thần sứ nhất định chính là cái thứ hèn nhát, vào giờ phút này đã sợ mất mật tử, cao giọng khẩn cầu không ngừng, dũng cổ muốn kết quả, dĩ nhiên cũng đúng là như vậy, thấy hàng này hoàn toàn kinh sợ, khóe miệng của hắn mới vừa câu khởi nụ cười đắc ý tới. Nhưng thủ đà một cái hưởng chỉ sau khi hỗn độn lực lượng dừng lại tiếp tục tánh mạng cắt lấy, chẳng qua là ngăn chặn đối phương, không để cho có bất kỳ xoay mình cơ hội. Tiếp theo, dũng cổ cũng dứt khoát mở miệng nói, được, ta hỏi ngươi vấn đề, hy vọng ngươi có thể thật tốt trả lời. Thật ra thì mà, cũng không nhiều, điều thứ nhất, chính là bàn cổ vị trí chính xác. Ngươi hẳn biết chứ, cái này ta biết, hắn là ở một tầng cuối cùng Thái Thanh Thiên bên trong. Chỉ chẳng qua hiện nay tiến vào hợp thiên nói độc lập trong thế giới. Bởi vì đại thần sử muốn phải chiếm đoạt hắn, cũng có thể hiểu như vậy. Bọn họ ở thế giới tiên đạo bên bờ, càng ở thế giới tiên đạo trong trung tâm. Thần sứ vãi trả lời mà tới, cái vấn đề này câu trả lời chính xác là dũng cổ muốn chủ yếu vấn đề, biết vị trí cụ thể sau này, liền có thể trực tiếp mang theo người một nhà, sát hướng chính xác mục đích, đồng thời cũng sẽ để cho nhóm người này càng tin phục chính mình, mà thạch đầu tử bên kia, dĩ nhiên cũng muốn đáp án này, chỉ bất quá, thạch đầu tử thật ra thì đã nghĩ tới cái này kết quả, thế giới cao nhất nhất trọng thiên, kế cận cùng thế giới tiên đạo kết giới bình chướng địa phương. Có thể không phải người bình thường có thể đi, bởi vì xuyên qua kết giới, chính là lên cao thần đạo hỗn độn con đường. Chỉ có thực lực đến tiên đạo cực đoan trình độ, mới có thể đi lên. Đại thần sứ, dĩ nhiên thỏa mãn cái điều kiện này. Một điểm khác, thế giới chi tâm, nhưng thật ra là thuộc về tiên đạo không gian đa chiều bên trong. Chính là giống như cái kia thần sứ nói, lại vừa là bên bờ, lại vừa là nòng cốt. Cái này rất huyền diệu, vượt qua không gian cùng thời gian, có chút không cách nào nói rõ cho đúng. Giống vậy, Long Hoàng bệ hạ thật ra thì cũng có thể làm được một điểm này. Hắn thậm chí có thể từ thế giới địa tiên trực tiếp chạy đến tiên đạo bên bờ, tiếp xúc thế giới chi tâm. Có thể mấu chốt là bởi vì không gian đa chiều nguyên nhân, không thuộc về chính xác đại môn chỗ thời điểm, ngươi từ địa phương khác đi vào, vô cùng có khả năng chạy loạn khắp nơi, thậm chí bị lạc tại thế giới trong lòng. Cho nên nói, trực tiếp sao gần nói tìm, căn bản là không tồn tại. Nếu không mà nói, bàn cổ vị trí, nơi nào còn có tấn công tìm cần phải đây? Đại thần sử muốn trực tiếp hợp tiên đạo hợp bàn cổ. Đây là trong tình lý vấn đề, ngược lại không cần hỏi nhiều. Thạch đầu tử ở kính tượng trong tấm hình, yên lặng vừa nói, đây đều là hắn muốn lấy được đồ vật. Nơi này dũng cổ, lại bắt đầu vấn đề thứ hai. Hơi dừng lại, hắn mở miệng hỏi, trừ một ít bị cắn nuốt thế giới chủng tộc, còn có hư vô tiên quân trở ra, các ngươi đại thần sứ, có hay không nhận lấy một ít, giống chúng ta người như vậy? Cái này, thật giống như không có tương đương, vị này thần sứ lại cũng không dám xác định, một cái như vậy vấn đề, có thể nhường cho dũng cổ vạn phần không hài lòng. Đại nhấc tay một cái, mạnh mẽ hỗn độn chi lực, lần nữa đè xuống, chờ một chút, ta thường xuyên mang ở phía dưới. Ngươi nói những thứ này đều là gần đây chuyện, ta quả thật không biết. Cái gì đó, có thể hỏi những vấn đề khác sao? Ta bảo đảm trả lời ngươi. Thần sứ mồ hôi lạnh chảy ròng nói. Nhưng mà, Dũng Cổ đã không có hứng thú. Cường thế bàn tay tiếp tục hạ xuống. Hỗn độn chi lực trực tiếp nghiền nát vị này thần sứ thân thể. Tin tức mới nhất đều không. Ta muốn ngươi có tác dụng chó gì? Chết đi, dứt khoát có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.